Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Bắt Cóc Công Chúa, 2, chương 701, Bắt Cóc Công Chúa, 2, nhưng Trọng Quỳ tâm tính kiên định, hơn nữa sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không phải sợ hãi, chính là có điểm ghê tởm mà thôi, tiểu quỳ kia giống như nhân không thuộc mình Khương Ly Công Chúa. Đau thương nói, giúp ta đi, đã công chúa yêu cầu. Như vậy, ta nhất định giúp công chúa đạt thành nguyện vọng. Trọng Quỳ cúi đầu. Khóe môi biên lặng yên xẹt qua mỉm cười. Người thật tốt, Khương Ly tất tác tác theo giường Lý Du xuất ra. Màu đen thân thể quả thực có vài phần giao long bộ dáng. Công chúa thật sự muốn đi ra ngoài. Nhất định phải muốn nghe của ta nói Nga ân, Khương Ly gật gật đầu. Ta cái gì đều nghe ngươi. Trọng Quỳ đứng lên, đi đến cửa thang lầu, đi xuống mặt nhìn thoáng qua, này cung nhân nhóm đều tự đang vội lục chính mình sự tình. Không ai phát hiện mặt trên có cái gì không thích hợp. Bốn phía kết giới, Trọng Quỳ ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó hai tay kết ấn, một tầng nhợt nhạt trong suốt ba quang chậm rãi tản ra đi. Kết giới bị xúc giật mình. Lại rất mau liền khôi phục bình tĩnh. Công chúa mời về đến giường Lý, Trọng Quỳ nói. Vừa rồi liền nói qua muốn nghe lời của nàng. Bởi vậy Khương Ly nhưng là rất nhanh liền lui đi vào. Cơ hồ ở đồng trong lúc nhất thời. Liền có một ám vệ từ nhỏ trong cửa sổ tiến vào. Ánh mắt ở chung quanh tuần tra liếc mắt một cái. Cuối cùng dừng ở Trọng Quỳ trên người. Mới vừa rồi. Có cái gì nhân đi lên quá sao, ám vệ hỏi. Trọng Quỳ ngồi quỳ ở giường một bên, lắc lắc đầu, ta không nhìn thấy, công chúa con tốt lắm, người nọ lại hỏi. Ta tốt lắm, các ngươi không cần luôn đến quấy rầy, Khương Ly không vui nói. Người nọ thế này mới lui ra ngoài. Công chúa, ta chỗ này có một chương phù chú, bên trong có một mảnh nho nhỏ không gian, người ẩn thân ở bên trong. Ta liền có thể mang theo ngươi đi ra ngoài, Trọng Quỳ ý cười nhu hòa. Ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ, làm người ta an tâm mơ siêu. Khương Ly công chúa bản liền không có tiếp xúc qua đời gian hiểm ác. Lại bức thiết muốn đi ra ngoài, nguyên bản lập tức liền muốn gật đầu, nhưng rất nhanh lại do dự một chút, khả là mẫu hậu nói. Phù chú đối với ta mà nói, là rất nguy hiểm gì đó từ nhỏ đến lớn. Vệ vương sau cũng sẽ không thể hoàn toàn khiến cho nàng như vậy đơn thuần. Khẳng định hội giáo nàng nhất vài thứ. Nhưng là, ngài là công chúa nha. Ta chỉ là cái hèn mọn cung nữ. Ta làm sao dám nguy hại công chúa đâu, Trọng Quỳ nói. Khương Ly giật mình, liền gật gật đầu nói. Người nói rất đúng, Trọng Quỳ giơ lên khóe môi. Nếu ngay cả một cái Khương Ly công chúa cũng không có thể chập chờn. Kia nàng cũng không cần trên thế giới này lăn lộn, Khương Ly công chúa người như vậy, trong lòng có tối minh xác tôn ti chi phân, bởi vì nàng xấu xí, bán nhân bán yêu, không thể gặp ánh mặt trời, đủ loại thê thảm, vệ vương sau vì không nhường nàng tự ti, ngay cả ánh mắt đều có thể làm cho nàng nhìn không thấy. Chớ nói chi là, cho nàng giáo huấn này cao thấp quý tiện tư tưởng, nàng không có gì cả. Chỉ có công chúa thân phận giỏi hơn mọi người phía trên. Đây là nàng duy nhất có thể khoe ra gì đó. Cho nên, vệ vương sau khẳng định từ nhỏ đến lớn, cho nàng giáo huấn này một cái thiết tác. Ngươi là công chúa, ngươi cao quý, tất cả mọi người sẽ đối ngươi cúi đầu xưng thần mà nàng Trọng Quỳ. Am hiểu nhất đó là tìm được người kia nhược điểm, sau đó một kích mà chúng công chúa điện hạ. Thỉnh vào đi, Trọng Quỳ xuất ra phù chú, tự mình đem chướng mạn xốc lên, ở bốn phía kết giới chung, nàng chỉ cần nổi lên nửa điểm nhi sát tâm, sẽ gặp xúc động kết giới, chớ nói chi là mạnh mẽ vận dụng linh lực đến câu nệ Khương Ly công chúa. Mới vừa rồi hơi chút thí nghiệm một chút, liền đem ám vệ dẫn vào được, cho nên nàng không thể mạo hiểm mơ siêu, nhưng nếu là Khương Ly công chúa cam tâm tình nguyện tiến. Vào của nàng phù chú chung, vậy khác làm biệt luận, hết chương.